Tình yêu nguy hiểm, chương 9, góc truyện audio.com, edit, link cao STS, beta, Yanaisi, mưa càng lúc càng lớn, An An ngồi trong xe, nhàm chán mà nắn bóp trái quýt, chờ bóp đủ rồi, cô lấy tay tung hứng nó lên xuống, thấy chơi vui quá nên lặp lại nhiều lần, lúc không cẩn thận, lực tay quá mạnh, trái quýt đụng vào trần xe, rơi xuống, đập mạnh trên đỉnh đầu cô. Á, ui da, An An nhịn không được rên vài tiếng. Một tay xoa đầu, một tay chống lên kệ cửa xe. Nhìn ra bên ngoài xe, mây đen giăng kín cả bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Lục Ngang vẫn chưa quay về. An An thu tay lại lục tìm thẻ SIM cắm vào điện thoại. Khởi động máy lên, điện thoại vừa sáng đèn. Có 3 tin nhắn được gửi đến, đều là của cây siêu. Tin thứ nhất, An An, số tiền em đưa để trả khoản tiền vay mượn kia, anh đã trả rồi, cũng nộp thêm viện phí rồi. Tin thứ hai, mẹ em nói muốn gặp em, nhưng bà em đang tìm em khắp nơi, nên tạm thời em đừng đến bệnh viện. Tin thứ ba, An An, ở bên ngoài một mình thì nhớ chú ý an toàn. An An cười cười, nhắn lại, em biết rồi, anh rong dài quá, cô nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nhắn thêm một tin. Tiền viện phí còn thiếu bao nhiêu nữa? Điều này mãi mãi đã trở thành tâm bệnh của cô. Kế siêu rất nhanh đã trả lời lại. Không thiếu, vừa đủ, tên ngốc này từ nhỏ đến lớn không bao giờ có năng lực lừa gạt người khác. An An trực tiếp gọi điện qua. Kế siêu nghe máy rất nhanh. An An, giọng nói tràn đầy vui sướng. An An hỏi anh ta, rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu? Kế siêu kiên trì, không thiếu. Kế siêu, rốt cuộc anh bù vào bao nhiêu? An An trực tiếp hỏi thẳng, tiếp tục ra chiêu dọa anh ta. Anh không nói phải không? Em đi hỏi ông nội của anh nhé. À, An An, kế siêu hoảng hốt, mới chậm gì gì mà nói. Bù 3.000, bệnh viện muốn anh nộp 5.000 tiền viện phí. An An thở dốc vì kinh ngạc. Anh bị ngốc hả, bù cho em nhiều như vậy. Bị An An mắng. Kế siêu buồn rầu, im lặng cầm di động, nhưng không nói lời nào. Không phải em trách anh, biết anh ta rất khờ khạo. An An vội vàng giải thích, kế siêu, em cảm thấy rất ngại. Nhà của anh cũng rất cần tiền. Em thật sự, câu kế tiếp, An An cũng không biết nên nói như thế nào. Hai chúng ta, đừng khách khí, kế siêu nhỏ giọng lắp bắp, chờ em quay về sẽ trả tiền lại cho anh. An An kiên quyết nói. Đầu điện thoại bên kia kế siêu còn nhỏ giọng nói thêm gì đó. Bỗng nhiên, bên ngoài có người gõ cửa xe. Thịch thịch thịch, hơi thiếu kiên nhẫn, tưởng Lục Ngang đã trở lại. An An không hề nhiều lời. Cô tắt máy, sau đó chuyển mắt nhìn qua. Vừa liếc mắt một cái. An An sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ dán sát trên cửa xe. Đang cố gắng nhìn bên trong xem. Bên ngoài trời đã tối, bên trong xe chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng. Khuôn mặt này thình lình xuất hiện, còn phóng to hết cỡ dán sát lên trước cửa. An An theo bản năng cong người lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cô luống ca luống cuống định đưa tay khóa cửa xe, nhưng đã chậm, cửa xe trực tiếp bị người nọ kéo ra. Khuôn mặt nhìn rất hung hãn. Hắn hỏi An An, cô là ai, sao lại ở trong xe này? Lại quay đầu nói, anh La, người trong xe là phụ nữ, người được gọi là anh La đi đến, trên tay cầm ô, nhìn quanh trong xe rồi quay lại nhìn An An. Hắn quay qua hỏi An An, Hồ Mập không đến, An An lắc đầu, sao chiếc xe này lại ở đây? Hắn vẫn hỏi, nghe xong lời này, An An rất nhanh liền phản ứng lại, cô vội giải thích, tôi đi cùng Lục Ngang đến đây. Lục Ngang, hắn nhắc lại. Rõ ràng rất ngạc nhiên, anh Ngang đến đây, An An gật đầu, anh ấy nói đến đây thắp hương, đã đi lên trên đó được một lúc rồi, người nọ nghe vậy, quay sang nói cô, đi thôi, Lục Ngang nói tôi ở chỗ này chờ anh ấy, An An ngồi lại vào xe, ôm ba lô, mắt nhìn hai người kia lòng tràn đầy sự đề phòng, người kia chỉ cảm thấy An An như vậy thực sự buồn cười. Hắn nói. Tôi chính là người anh Ngang muốn tìm. Đối với lời này, An An bán tín bán nghi. Vì lá gan cô khá lớn. Nhưng ở đây lại là rừng thiêng nước độc. Ngoại trừ Lục Ngang, cô không quen ai, cũng chẳng thể tin ai cả. Nhưng người này có khuôn mặt cực kỳ hung hãn kia đã bắt đầu không kiên nhẫn. Lạnh giọng thúc giục An An. Nhanh lên, đừng nói nhiều. An An vẫn bất động. Cô kiên trì, tôi chờ Lục Ngang xuống đây. Này, anh La muốn cùng cô nói chuyện. Đâu đến phiên, người đàn ông đó trợn mắt nhìn cô nói. Người anh La kia vẫn không nói gì nữa. Chỉ nhìn An An đánh giá. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm cô khiến cho cô hoàn toàn không thấy thoải mái. An An trừng mắt nhìn lại anh ta. Bỗng nhiên, có cơn gió lạnh thổi qua. Sau đó truyền đến giọng nói của Lục Ngang. Khôn tử, anh ở phía sau lên tiếng. Tầm mắt An An nhìn ra sau. Chỉ thấy trên thềm đá cao kia có bóng người quen thuộc. Lục Ngang đã quay trở lại. La Khôn cũng quay đầu. Anh Ngang, hắn vui mừng kêu lên một tiếng. An An lúc này mới phát hiện. Người này một tay bung dù. Một tay cầm cây gậy trụ xuống đất. Bước chân có chút khập khiễng. Anh Ngang, em không ngờ anh sẽ lên đây. Hắn đi đến gần anh. Lại nói, anh vừa mới đến thị trấn. Em còn tưởng anh sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Anh như vậy, em, ai, sao không nói sớm một chút với em. Em sẽ xuống núi đón anh ngay. Bởi vì kích động, La Khôn nói năng đều có chút lộn xộn. Lục Ngang đi xuống bậc thang. Nhìn thân ảnh khập khiễng quen thuộc trước mặt. Lục Ngang mím môi cười. Nếu đã tới nơi này, anh muốn tới thắp hương cho chú La trước. La Khôn vẫn là cảm khái. Anh Ngang, anh có thể tới, em rất vui, hai anh em chúng ta đã lâu không gặp. Nói xong còn ôm chặt Lục Ngang. La Khôn lại hỏi, anh từ trên đó xuống hả? Ừ, Lục Ngang hướng lên trên nhìn. Anh nói, bọn họ nói cậu đi ra ngoài. Không cho anh vào, anh phải xuống dưới. Tối nay, chú Ngũ còn muốn anh chạy đến suối nước nóng bên kia. Anh quan tâm cái lão già kia làm gì? Lão tưởng lão là ai chứ? La Khôn chẳng hề để ý. Tối nay anh ở đây với bọn em. Hắn chỉ lên dãy núi bên kia. Em mới sửa sang lại khách sạn. Anh đi nhìn thử xem. Nói xong lời này hắn ngừng lại. Chỉ vào An An, hỏi, anh Ngang, đây là, An An vẫn luôn ngồi ở trên xe. Thò đầu ra nhìn, hiện giờ nghe thấy tên khôn tử này đột nhiên hỏi mình. Lại nhớ đến lúc trước hắn đánh giá mình bằng ánh mắt không hề thoải mái. Cô theo bản năng nhìn về phía Lục Ngang. Lục Ngang lúc này mới chú ý tới An An. Nhàn nhạt liếc qua một cái. Cũng không nhìn cô, chỉ đơn giản nói, hướng dẫn viên du lịch. An An nhìn anh, cũng không nói gì, bởi vì nhà có tang sự. Bên ngoài khuôn viên La Gia treo đầy cờ trắng. Trong sân, lại còn dùng cây trúc cùng cỏ tranh dựng lều. Trong lều phía dưới còn dựng một sân khấu nhỏ. Thời điểm An An cùng bọn họ đi vào, đang có hai người trên sân khấu chơi tạp kỹ. Biết cha mình khi còn sống thích người nhà đưa tang trong không khí vui vẻ. Nên La Khôn mời vài gánh hát đến đây thay phiên biểu diễn. Có xiếc, làm ảo thuật, còn có ca hát, nếu gánh hát nào biểu diễn tốt, còn thưởng rất nhiều tiền. Đi qua chỗ náo nhiệt này, đã thấy linh đường được lập ngay giữa tầng 1. Lục Ngang cùng La Khôn đi vào bên trong. Anh nhận hương, đứng trước di ảnh cúi đầu bái 3 lần. Lại cùng La Khôn đi ra phía sau. Phía sau có một khấu quan tài bằng gỗ được chạm khắc khá cầu kỳ. Nắp quan tài không có khép lại. Bên trong là thi thể của một người đàn ông. La Khôn nói, ông già gầy hơn so trước kia. Anh Ngang, lúc nhỏ anh dẫn nầm ra bên ngoài quậy phá. Ông già đuổi theo đánh chúng ta. Chưa thở dốc lần nào. La Khôn tuy rằng ở phía Nam đã lâu, nhưng vẫn là có thể nghe ra khẩu âm của phương Bắc. Nghĩ đến chuyện cũ, Lục Ngang cười cười, nhìn chăm chú vào thi thể người kia. Anh lấy ra hộp thuốc, đưa tay ra bài kính trước một điếu thuốc, sau đó đưa lên môi. Là bản thân chú La biết đã đến lúc phải đi rồi. Vâng, La Khôn cũng châm điếu thuốc, khói thuốc trong lỗ mũi bay ra. Ông già cả đời nhiều tiền như vậy, mua nhà, mua xe, đến cả đất xây mộ cũng đã chuẩn bị chỗ đẹp, nhưng đến cuối cùng, vẫn chọn nơi này để yên nghỉ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi Lục Ngang, anh Ngang, mấy năm nay anh thế nào? Vất vả lắm không? Lục Ngang giật nhẹ khóe miệng, nhàn nhạt cười cười, chỉ nói, lăn lộn mấy năm, La Khôn còn muốn nói gì nữa. Nhưng có người ở bên ngoài gọi hắn, Tăng Sự khá bận rộn, chỉ mới đứng hút với nhau được điếu thuốc, liền không ngừng có người lại đây hỏi cái này hỏi cái kia. La Khôn có chút không kiên nhẫn, Lục Ngang hiểu ý bảo hắn, cậu đi lo mọi chuyện trước đi, anh ở đây một chút. Vâng, buổi tối chúng ta lại ôn chuyện, vừa nói vừa vỗ cánh tay anh. Sau đó La Khôn khập khiễng đi xử lý chuyện khác, tầm mắt Lục Ngang nhìn ra phía bên ngoài. Anh rời khỏi linh đường, nhìn xung quanh, mi tâm Lục Ngang chậm rãi nhăn lại. Thấy phía dưới sân khấu, một vòng người vây quanh reo hò. Phía trên sân khấu dáng người đang đứng ca hát, không phải An An, thì còn có thể là ai? Áo thun bên trong hở bụng, váy cũng ngắn, áo khoác bên ngoài thì lỏng lẻo trên vai có cũng như không. Nhìn vào tăng thêm một phần mị hoặc, Lục Ngang trầm mặt, đi qua, trên sân khấu nhỏ, An An mới vừa hát xong một bài. Phía dưới, người trước người sau liền thi nhau nói, đường núi 18 khúc cong, còn mấy người trẻ tuổi hơn thì chụm tay lại thành cái loa. Dùng sức gào giống ngọt quá, An An không thẹn thùng, cũng không khiếp sợ, thản nhiên nói, muốn hát phải bỏ tiền ra. Một bài, nghĩ nghĩ, An An dựng thẳng ba ngón tay, ba đồng, giá đưa ra không cao, quả thực hàng ngon giá rẻ. Phía dưới càng nhiều người bỏ tiền ra, Lục Ngang đứng ở đám người sau cùng, đôi tay để ở túi quần, miệng mấp mấy nhưng không nói gì. An An dường như cũng thấy được anh, tầm mắt hai người đan xen vào nhau. Cô còn nhếch môi, nháy mắt nhìn Lục Ngang. Cái sân khấu nhỏ này rất đơn sơ, không trang trí cầu kỳ gì cả. Chỉ có duy nhất một bóng đèn ở giữa sân khấu. Nhưng cho dù như thế, cũng không che giấu hay làm lu mờ được vẻ đẹp cùng sự trẻ trung của cô. Nó như mật ngọt trên môi cô, theo sát cô, mỗi lần đôi môi kia nhấp theo bài hát. Giống như bông hoa nở rộ, tỏa sắc hương dưới ánh mặt trời. Phía dưới lại có người yêu cầu bài hát khác, An An lại tiếp tục thu tiền. Sau đó thoải mái hát tiếp. Những bài cô hát, Lục Ngang chưa từng có nghe qua. Nào là Chuông Gió, nào là Vỏ Sò, chắc đều là bài hát của những năm về trước. Nhưng nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy âm điệu vô cùng nhẹ nhàng. Phảng phất giọt mưa rơi ở bên tai, cùng với thanh âm của cô. Như có như không, nhẹ nhàng kể ra hương vị mùa hè qua từng hơi thở. Lục Ngang im lặng đứng đó, nhưng bài hát còn chưa kết thúc, anh đã xoay người đi. Đối diện, La Khôn đi đến, nhìn thấy An An trên sân khấu. Hắn không khỏi nghi hoặc, cái này là hướng dẫn viên du lịch còn kiêm luôn ca hát hả? Lục Ngang cười cười, chỉ nói, cô ấy thiếu tiền, đến giờ ăn cơm chiều. An An tổng cộng hát hơn 10 bài, kiếm được kha khá, đem tiền bỏ vào trong ba lô. Sau đó cô đi xuống sân khấu, Lục Ngang ngồi ở giữa bàn, làm hướng dẫn viên du lịch là cô tự nhiên bị mời đến ngồi bên cạnh anh. Ở nông thôn, bàn ăn thường thấy mấy loại ghế dài, Lục Ngang đã ngồi một nửa, An An đến ngồi một nửa bên còn lại, bởi vì ngồi quá gần. Cảm giác được hơi thở người đàn ông phả ra ngay bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, cô lại không hề thấy khó chịu. An An nhìn trên bàn, đều là hương vị thức ăn thường thấy trong núi nhất. Bắt cá sông, làm thịt heo, còn có xào thịt khô. Nghe mùi rất thơm, An An nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn xem mọi người. Uống ngụm trà, chỉ chờ ăn cơm, bữa cơm này, An An không nói một lời gì cả. Gắp một miếng thịt khô. Ăn cùng với cơm, lại gắp một miếng cá, sau đó vội uống một hớp trà. Cô ăn cực kỳ chuyên chú. La Khôn cùng Lục Ngang vẫn đang ôn chuyện. Bọn họ đang nói chuyện quá khứ. Đến nỗi hàn huyên cái gì, An An đều không quan tâm lắm. Đều là chút chuyện gà bay chó sổ thời trẻ. Chỉ ở thời điểm này, đôi đũa trong tay cô dừng lại. An An ngẩng đầu, đối diện, La Khôn đang hỏi Lục Ngang. Bây giờ Tiểu Tĩnh như thế nào rồi? Tiểu Tĩnh, An An ngẫm nghĩ tự hỏi. Cái này giống tên của một cô gái. Cô lắng tai cẩn thận nghe. Nhưng Lục Ngang không đáp. An An đứng lên, cách chương.